Luân hồi nhạc viên, chương 1473, ngoài ý liệu. Góc truyện audio.com, chương 97, ngoài ý liệu chuyên môn phòng bên trong, tay cầm một quyển quyển trục cùng một viên huân chương. Tô hiểu ngay tại suy nghĩ cái gì, hắn đã góp đủ tấn thăng đao thuật tông sư điều kiện, nhưng còn có một chút chính là đem đao thuật tấn thăng đến tông sư cấp về sau, tăng lên phí tổn sẽ cao đến loại nào trình độ. Kinh trước đó thí luyện khiêu chiến, Tô hiểu phát giác được đao thuật đại sư cùng đao thuật tông sư tuyệt không phải một cái tầng cấp năng lực. Tô hiểu tại các thuộc tính đều áp chế thí luyện ảnh trong gương Siêu-Sia, các loại năng lực càng là không cần phải nói. Cho dù như thế, lần đầu giao thủ bên trong, Siêu-Sia lại đánh Tô hiểu không hề có lực hoàn thủ, nếu không phải bằng vào các loại năng lực điều bổ chỗ trống, tăng thêm nhiều lần chiến đấu sau đã thành thói quen Siêu-Sia phương thức xuất chiêu, hắn căn bản không có khả năng thắng qua Siêu-Sia. Nếu như là sinh tử chi chiến, hiện tại Tô hiểu đã chết tại chỉ có một loại tông sư cấp năng lực Siêu-Sia tay bên trong. Bởi vậy có thể thấy được đại sư cấp năng lực cùng tông sư cấp năng lực chênh lệch có nhiều khoa trương, càng quan trọng hơn là tông sư cấp năng lực tại ban đầu giai đoạn liền có không thấp hạn cuối. Siêu-Sia cận chiến vật lộn tông sư LV10, lại song bảo Tô hiểu đao thuật đại sư LV Max, có thể thấy được cả hai chênh lệch. Tô hiểu phao động tay bên trong huân chương, bay ở không trung vinh quang chứng nhận minh đột nhiên phá toái ra, đã tiêu hao vinh quang chứng nhận minh, đã tiêu hao tông sư chi lực. Hoàn thành, đao thuật đại sư giai vị tăng lên bên trong. Tô hiểu trong mắt dần dần phóng đại, đại lượng vụn vặt tri thức xông vào hắn đầu bên trong, đây đều là liên quan tới đao thuật kỹ xảo, tâm đắc bí kỹ chờ. Không biết qua bao lâu Tô hiểu con người khôi phục thần thái, hắn đứng lên, hướng căn phòng cách vách đi đến. Đây là Tô hiểu đặc biệt dùng cho luyện đao gian phòng một bên đứng thẳng lấy 20 cây thô to như thùng nước lập trụ, có chút lập trụ vì kim loại tính chất, có chút còn lại là tinh thể, cứng rắn nhất mấy cây là một loại nào đó khoáng thạch cùng hợp kim. Lập trụ bên trên có cấp theo số 1 số 20, số 1 đến số 6 đã bị chém đứt. Này đó lập trụ, là Tô hiểu tiêu tốn một số lớn nhạc viên tệ đổi hy hữu vật liệu, những tài liệu này đổi phí tổn chỉ là giá gốc 10%, không muốn cho rằng thực giá rẻ. Này đó hy hữu vật liệu có hai loại giống nhau đặc tính, một là cứng rắn, hai là không thể mang ra chuyên môn gian phòng, bởi vậy mới dễ dàng như vậy. Bỏ ra nhiều tiền đổi này đó lập trụ nguyên nhân rất đơn giản, chính là kiểm tra trảm kích lực. Hiện giờ số 7 lập trụ bên trên tràn đầy tỉ mỉ vết chém, nói rõ Tô hiểu còn chém không ra này loại tên là Moro kim loại tổng hợp. Vật liệu, Tô hiểu đứng tải, Moro kim loại tổng hợp trụ. Phía trước, hắn trước thí nghiệm qua, đao thuật đại sư LV Max tuyệt đối chém không đứt này đồ vật. Tô hiểu hít một hơi thật sâu, tay phải chậm rãi nắm chặt đao chui, trường đao ra khỏi vỏ, soạt một tiếng, một đạo màu lam sợi tơ xẹt qua. Moro kim loại tổng hợp trụ, như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, nhưng Tô hiểu biết, hắn đã chặt đứt này đồ vật, không chút nào dây dưa dài dòng chặt đứt, không giống trước đó như vậy, chặt lên nửa ngày, chỉ có thể tại Moro kim loại tổng hợp trụ bên trên lưu lại đại phiến vết chém. Góc truyện audio.com. Tô hiểu không rõ ràng hắn vì sao có thể làm được điểm ấy, tại hắn cảm giác bên trong, hắn chính là có thể làm được, tựa như hắn giơ cánh tay lên hoặc chớp mắt bình thường. Leng keng một tiếng vang thật lớn, nặng đến 34 tấn Moro kim loại tổng hợp trụ đập xuống trên mặt đất. Này đồ vật mật độ rất khủng bố, trọng lượng đương nhiên sẽ không nhẹ. Rõ ràng mạnh lên, Tô hiểu cười cười, chảm long thiềm trở vào bao, hắn hướng luyện đao bên ngoài đi đến, thuận tiện xem xét đao thuật năng lực, đao thuật tông sư LV1. Kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả tăng lên đao loại vũ khí công kích lực 240%, thần kinh phản xạ tốc độ. 3. Miễn dịch tinh thần loại khống chế, miễn dịch tâm linh hệ mê hoặc hướng dẫn chờ. Ban đầu kèm theo năng lực vạn vật rung động LV Max, đao mang LV50, đao mang tốc độ phi hành. 150, phong nhận giá trị. 30, phá giáp. 25, đao mang vì năng lượng hóa thực thể. Đao thuật thành công tấn thăng đến tông sư cấp về sau, đao loại vũ khí công kích lực tăng thêm không tăng phản hàng, đây là tình huống bình thường, bởi vì đao thuật tông sư đẳng cấp chỉ có LV1 mà thôi. So sánh đao loại vũ khí công kích lực tăng thêm giảm xuống, Tô hiểu đối với mới tăng 3% thần kinh phản xạ tốc độ rất hài lòng, 3% tăng thêm nhìn như rất ít, trên thực tế đây là có thể tăng cường tăng thêm. Nói cách khác, sau này Tô hiểu mỗi tăng lên một cấp đao thuật tông sư, hắn thần kinh phản xạ tốc độ đều sẽ có chút tăng lên, tích lũy tháng ngày phía dưới, liền sẽ biến thành rất khủng bố tăng thêm hạn mức. Làm vì dùng đao cận chiến, Tô hiểu sợ nhất chính là tinh thần hoặc tâm linh phương diện khống chế, cả hai mặc dù rất tiếp cận, nhưng cũng không thể nói nhập làm một. Tinh thần hệ khống chế là trí lực thuộc tính diễn sinh ra năng lực, mà tâm linh hệ còn lại là mị lực thuộc tính diễn sinh, hai người chênh lệch sinh động một ít. Ví von chính là tinh thần hệ khống chế, tựa như nhất danh cầm pháp trưởng lão vô bà chính thi triển năng lực cưỡng ép can thiệp người phán đoán lực, thể nghiệm cực kỳ hỏng bét, đồng thời còn phi thường cay con mắt. Mà tâm linh hệ thì phải đẹp mắt rất nhiều, đó chính là danh toàn. Quả muội tử, ngay tại trước mặt ngươi tao thủ lộng tư, mặc dù đồng dạng chí mạng, nhưng thể nghiệm rõ ràng đã khá nhiều. Giống như tô hiểu loại này cận chiến, vô luận lão vô bà vẫn là toàn. Quả manh muội đều không phải vật gì tốt, một khi bị cáo trụ, đó chính là một bài lành lạnh đưa cho chính mình. Tô hiểu đem đao thuật phát triển đến này loại trình độ, đao thuật đương nhiên có thể bù đắp cái này nhược điểm, nếu không loại này năng lực liền không đáng hắn đầu nhập như vậy nhiều tài nguyên. Trước đó đao thuật mặc dù cũng có thể miễn dịch tinh thần hệ khống chế, nhưng phạm vi có hạn, miễn dịch chính là có thể phán định tinh thần hệ khống chế cùng bộ phận không nhìn phán định khống chế. Không nhìn phán định liền trực tiếp có hiệu lực tinh thần hệ năng lực khống chế, trước đó tô hiểu có nhất định tỷ lệ không cách nào miễn dịch loại này năng lực khống chế. Đao thuật tông sư thì lại khác, loại này năng lực là hoàn toàn miễn dịch tinh thần hệ cùng tâm linh hệ khống chế. Góc truyện audio.com, thiện dùng đao thuật khế ước giả miễn dịch tinh thần hệ cùng tâm linh hệ khống chế, này tại luân hồi nhạc viên bên trong là thường thức, tựa như đại đa số thản miễn dịch đánh ngất, đánh lui, đại đa số pháp gia nguyên tố kháng tính kinh người đồng dạng, đây đều là thường thức. Đao thuật tu chính là tâm thể kỹ, tâm tại thứ nhất vị, nếu như ngay cả tinh thần hệ cùng tâm linh hệ khống chế đều miễn dịch không được, cái kia còn tu cái giám tâm. Tu tiên, rõ ràng càng đáng tin cậy. Tăng lên đao thuật đã là đối với ý chí lực thân thể kỹ xảo mài rũa, nguyên nhân chính là như thế, đao thuật mới có thể bị tô hiểu xem như hạch tâm năng lực. Tô hiểu xếp bằng ở giường, chồng ở đại chậu hoa bên trong, hắc phong thụ bày ở tủ đầu giường bên trên, hắn ngay tại minh tưởng. Lần này minh tưởng cùng dĩ vãng minh tưởng khác nhau rất lớn, Tô Hiểu cảm giác được cây kia chỉ có cao 30cm hắc phong thụ tựa như là một cái tín hiệu máy khuếch đại, thông qua này khỏa hắc phong thụ, hắn có thể càng trực quan cảm giác hoàn cảnh chung quanh, hoặc là nói cảm giác cái này thế giới. Đáng tiếc chính là hiện tại hắc phong thụ chỉ có thể bày biện tại chuyên môn phòng bên trong, ít nhất phải chờ hắc phong thụ sinh trưởng đến cao 50cm, đối với ngoại giới có nhất định sức chống cự về sau, hắn mới có thể nếm thử đem hắc phong thụ mang rời khỏi chuyên môn gian phòng. Thân ở môi trường tự nhiên bên trong, lấy hắc phong thụ làm vì môi giới minh tưởng, như vậy minh tưởng hiệu quả tốt nhất. Minh tưởng mấy tiếng về sau, Tô Hiểu đối với đao thuật biến hóa có sơ bộ hiểu rõ, đương nhiên, còn có kiện hắn quan tâm hơn chuyện chính là tăng lên đao thuật tông sư LV một phí tổn, hắn nếm thử tăng lên đao thuật tông sư, nhắc nhở xuất hiện là không tăng lên đao thuật tông sư LV một tăng lên năng lực này cần linh hồn kết tinh. Đại, nhân 1, 5 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu chừng mắt nhìn, xác nhận chính mình không nhìn lầm, tăng lên phí tổn cùng hắn dự đoán bên trong khác biệt không chỉ có không quý đến khoa trương, ngược lại rất rẻ, một viên linh hồn kết tinh. Đài, 5 vạn nhạc viên tệ, này đối hạch tâm năng lực tới nói quả thực là cải trắng giá. Tô Hiểu đột nhiên phát hiện, hắn tựa hồ là khổ tận cam lai, tại đao thuật đại sư bên trên đầu tư cũng không phải là đổ xuống sông xuống biển, theo đao thuật tông sư sơ kỳ tăng lên phí tổn liền có thể nhìn ra, đây là hậu tích bạc phát, lúc sau trong một khoảng thời gian, hắn chiến đấu lực đem nhanh chóng tăng lên. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay, main quyết đoán XNVP cũng như main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.